Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, ta thực là ác ma sỉ nhục. Canh, 2, sai lóc tại an bài Vĩnh Hằng quốc độ khai thác quy hoạch thời điểm. Là dựa theo lấy địa hạ thành hạch tâm đại sảnh vì điểm cuối. Hướng phía dưới cũng chính là phía nam vị trí, lấy từng tái một khu vực khối. Phối hợp liên thông con đường, mà ở đối diện lấy hạch tâm đại sảnh phương hướng, thì là chảy ra tiếp cận 200 mét độ rộng thẳng tắp đại đạo. Coi như trung ương thông đạo, tuy hiện tại cái này 200 mét độ rộng thông đạo. Thay vì nói là trung ương thông đạo, chẳng nói là quảng trường tới thích hợp hơn, bởi vì chiều dài thậm chí không tới 100 mét, không có biện pháp, lúc này mới một tháng thời gian. Mặc dù có thế giới khác các người chơi, ngày tiếp nối đêm lá gan nhiệm vụ, đào quáng vận chuyển thổ nhưỡng khoáng thạch bằng phẳng thổ địa cùng mặt tường cái gì. Thế nhưng Psylocke ưu tiên muốn khai thác là từng cái một công năng tính gian phòng. Hoặc là nói khu vực khối, ví dụ như tại đồ ăn nhà kho, tạp vật nhà kho, vườn ươm, thợ mộc phòng, huấn luyện quảng trường. Còn có các người chơi khu cư trú, những cái này, tại địa hạ thành hạch tâm đại sảnh đằng sau, tự nhiên cũng là có thể khai phát, cũng có liên thông ngoại giới đường hành lang cửa ra vào. Thế nhưng khai phát địa hạ thành, cũng không phải là nhắm mắt lại đông đào đào, tây đào đào sự tình, tối thiểu Psylocke không phải như vậy, hắn mục tiêu. Nhưng là phải trở thành từ trước tới nay vĩ đại nhất ma vương. Kiến tạo vĩ đại nhất địa hạ thành, kia ít nhất cũng phải chế tạo một cái có thể dung nạp mấy ngàn vạn lòng đất sinh vật. Dung hội toàn bộ thế giới dưới lòng đất tài phú còn có danh vọng. Trở thành tất cả thế giới dưới lòng đất trung tâm. Kia địa hạ thành hợp lý quy hoạch, chính là rất chuyện trọng yếu. Tuy nói Psylocke quy hoạch xuất ra người chơi khu cư trú, vốn chính là cho các người chơi cư trú dùng. Nếu như Psylocke nguyên bản quy hoạch là cho bọn hắn một cái tiểu chuồng bồ câu đồng dạng căn phòng nhỏ, có thể thả xuống được một giường lớn, một cái gửi vật phẩm tư nhân giường nhỏ, không sai biệt lắm cũng liền đủ. Bằng không thì những cái này các người chơi trả lại muốn làm gì? Đem tư nhân lãnh địa hiệp cùng một chỗ kiến tạo một cái đại biệt thự. Bọn họ cầm đến còn muốn các loại vật phẩm trang sức, đồ dùng trong nhà, hoa lệ đại môn, độc lập hoa viên, lộ thiên sân thượng, lại đến cái bể bơi hay sao? Psylocke đại nhân lo lắng, ta có thể đủ lý giải, nếu như không giới hạn chế các người chơi hành động. Bọn họ tám phần hội tùy tiện kiến tạo không tuân theo quy định kiến trúc. Này đối với địa hạ thành tương lai phát triển có khả năng tạo thành ảnh hưởng. Đường Psylocke đi, đến khu cư trú trên đường thời điểm. Bruce ở bên cạnh nói, thế nhưng những cái này các người chơi chính là như thế. Chính mình công tác hoàn cảnh cùng phúc lợi đãi ngộ cực kỳ ác liệt cũng có thể tiếp nhận. Duy chỉ có tại phòng ở phương diện có cực đoan cố chấp. Tốt nhất càng lớn càng tốt. Có thể có các loại vật phẩm trang sức, đồ dùng trong nhà, hoa lệ đại môn, độc lập hoa viên, lộ thiên sân thượng, lại đến cái bể bơi cái gì. Đã như vậy, chẳng liền biết thời biết thế. Cho phép bọn họ đem tư nhân lãnh địa xác nhập đến cùng đi. Kiến tạo trong sự thỏa mãn tâm nhu cầu căn phòng lớn, thậm chí là nhà cao tầng, đối với Psylocke đại nhân tới nói cũng không có tổn thất, lại có thể thỏa mãn những cái này các người chơi nhu cầu. Nói thì nói như thế, thế nhưng phòng ở như vậy xây dựng liền có điểm quá mức a. Cùng Bruce nói chuyện công phu, Psylocke đi tới khu cư trú. Sau đó thấy được trước mắt phòng ốc quy hoạch xuất ra bộ dáng thời điểm, tâm tình trở nên có chút vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Nguyên bản Psylocke quy hoạch xuất ra khu cư trú vực là tại bốn phía có lưu rộng lớn thông đạo 200 mét vuông đất trống. Chỉ bất quá bây giờ trên đất trống đã vây quanh vòng ngoài bắt đầu đáp lên tường vây. Tại tường vây bên trong ngổn ngang lộn xộn nằm hơn 10 hiệu goblin. Đang tại an tường chìm vào giấc ngủ. Đồng thời đối với Psylocke đến nơi không có bất kỳ phản ứng. Psylocke cảm giác đến quá phận cũng không phải bọn này goblin tư thế ngủ hoặc là tường vây. Mà là tại khu cư trú ngoại vực mặt trên vách tường. Dùng tảng đá vẽ ra tới thi công đồ, nghiêm chỉnh mặt tường đều là thi công đồ, là một cái ba đồ thị hình chiếu công trình kiến trúc. Cộng thêm rất nhiều bản vẽ mặt phẳng giấy, họa rất có kỹ thuật hàm lượng, thậm chí đánh dấu mỗi một cây đường cong chiều dài, còn dùng thêm giày đường cong đem một bộ phận tường thể cho đánh dấu ra. Bên cạnh viết, thừa trọng tường, mấy chữ. Bản vẽ vẽ ra tới công trình kiến trúc, hình dạng giống như là lấy 200 mét vuông đất trống coi như một tầng kiến trúc. Sau đó hướng phía trên phát triển chỉnh thể mà nói cùng loại với đảo lại. Lồi, hình chữ công trình kiến trúc, nổi bật tới sàn nhà là thiết kế khảm nạm tại hai bên trên vách tường. Cầm Psylocke lưu lại để chống hơn 10 mét con đường không trung bộ phận. Cũng đều cho toàn bộ chiếm lĩnh. Mà ở 200 mét vuông một tầng kiến trúc phía dưới, quy hoạch xuất một chỗ tầng hầm ngầm cũng rất khoa trương, là một cái tương tự, lồi, kiến trúc bố cục, nổi bật tới bộ phận, chừng tầng thứ nhất gấp mấy lần to lớn, hơi tưởng tượng một chút, đây là nhất tránh nhất phản hai cái, lồi, điệp thêm vào, bao hàm kiến trúc thượng tầng cùng dưới mặt đất kiến trúc. Hai khối lấy trung gian một tầng vì kết nối công trình kiến trúc thi công quy hoạch đồ. Hình tượng điểm ví von, chính là cùng loại với một cái lộn ngược lên tả. Tất cả bản vẽ trên cùng phương, viết sâu sắc mấy chữ. Mộng tưởng, phía dưới là một đống lớn dùng tảng đá viết lên ký tên. Đều là những cái kia các người chơi danh tự. Tuy hiện tại chỉ là chồng chất lên ngoại vi tường thể mà thôi. Thế nhưng ở bên cạnh bày đặt chỉnh tề cái đục, không chuôi thiết chùy, quáng xà beng, còn có vò thành tuyến tơ nhện giúp đỡ tảng đá làm thành khéo léo công cụ. Cùng với khác các loại bừa bãi lộn xộn dùng tảng đá, dùng rễ cỏ chi vật, dùng khoáng thạch, bừa bãi lộn xộn đồ vật chế tác thành hoặc lớn hoặc nhỏ công cụ. Rất hiển nhiên, này 100 danh thủ chắc các người chơi. Là chăm chú, bọn người kia trong có công trình bằng gỗ đồng học a, có ít đồ a, này bản vẽ rất chuyên nghiệp a. Bruce không biết vì cái gì phát ra bộ dạng như vậy cảm khái. Vì cái gì cho bọn hắn làm nhiệm vụ dùng cái đục cùng không chuôi thiết trùy lại ở chỗ này. Psylocke cau mày hỏi, Psylocke nhớ rõ, những cái này cái đục cùng không chuôi thiết trùy nhưng khi làm nhiệm vụ vật phẩm cho bọn hắn tạm. Không sử dụng, các người chơi tại hoàn thành nhiệm vụ về sau, là muốn đem những vật này cho trả trở về. Thế nhưng trước mắt tình huống, rất hiển nhiên những cái này các người chơi không chỉ là cầm những cái này công cụ để hoàn thành. Nhiệm vụ, trả lại lấy ra coi như tu kiến chính bọn nó phòng ốc công cụ. Ta tới lật hạ server số liệu, điều tra một chút lịch sử số liệu. Bruce nhìn qua cũng rất nghi hoặc. Sau đó bắt đầu công tác, ước chừng tầm 10 giây sau, Bruce liền hồi báo nói, có chút người chơi nhận lấy nhiệm vụ, cố ý mắc kẹt nhiệm vụ không làm xong, sau đó đem những nhiệm vụ này vật phẩm coi như tạo phòng ở công cụ. Sách, những cái này kinh khủng đứng thẳng vượn thật đúng là có thể lợi dụng sơ hở a. Bruce nghe vào, dường như vô cùng tán thưởng những cái này các người chơi bộ dáng. Thế nhưng liền Psylocke góc độ, vậy khẳng định là hy vọng những cái này các người chơi có thể thuận tiện quản lý một chút. Không muốn toàn, chui vào, bộ dạng như vậy chỗ trống, tốt nhất cũng khác tạo cái gì tốt nhìn phòng ở. Trước tiên đem Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành cho tu kiến hào. Có cái bồ câu ổ không phải là rất tốt à? Psylocke suy nghĩ một chút. Cảm thấy cần phải đối với nhiệm vụ cơ chế tiến hành một ít cải cách. đối với Bruce nói, Bruce, đem những cái này cái đục, quáng xà beng, thiết chùy các loại công cụ tất cả đều thu về. Các người chơi tự chế công cụ lưu lại ở chỗ cũ mặc kệ bọn hắn. Đã có nhiệm vụ toàn bộ trọng bố trí, đổi mới, kiến trúc loại nhiệm vụ thêm một cái điều kiện. Sở hữu nhiệm vụ cộng thêm online thời gian hạn chế. Quy định online thời gian chưa hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ ban thưởng giảm phân nửa. Nếu như vượt qua gấp 2 quy định online thời gian vẫn chưa hết thành, thì khấu trừ giảm danh vọng. Chủ động buông tha cho kiến trúc loại nhiệm vụ. Khấu trừ giảm danh vọng. Bộ dạng như vậy sửa đổi cơ chế. Những cái kia các người chơi gánh nặng có thể hay không gia tăng. Sylock đại nhân cũng phải thông cảm bọn họ hy vọng kiến tạo chính mình tiểu uất ước tình. Bruce suy tư một chút, có chút lo lắng như thế hỏi. Ta vẫn chưa nói xong. Mặt khác gia tăng công cụ thuê phục vụ. Dựa theo một vòng gắn liền với thời gian. Tại thợ rèn Simba bên kia thuê công cụ. Tiêu phí danh vọng cùng tiền tệ. Mỗi người hạn thuê một bộ. Sylock tiếp tục nói. Như vậy. Đã có thể cam đoan những cái kia các người chơi không lợi dụng sơ hở. Lợi dụng tuyên bố kiến tạo nhiệm vụ cũng không làm. Cái gì giá lớn cũng không cần trả giá cầm lấy công cụ tới tu chính mình phòng ở. Chiếm dụng ta quý giá tài nguyên. Ta cũng không phải cái gì không thông tình quản lý người. Nếu như thật sự là muốn tu chính mình phòng ở. Vậy là tốt rồi, hảo trước cạn sống. Góp nhặt danh vọng cùng tiền tệ, lại dựa dẫm vào ta tiêu phí danh vọng cùng tiền tệ thuê công cụ. Sau đó lại tiếp tục làm việc kiếm lấy danh vọng cùng tiền tệ. Tuần hoàn đền đáp lại, hình thành tuần hoàn tốt. Sylock đại nhân, cái này chút các người chơi đem tư nhân lãnh địa xác nhập sự tình đâu này. Có muốn hay không cưỡng chế sửa đổi? Bruce hỏi, không cần. Nếu như bọn họ nghĩ như vậy che căn phòng lớn, liền theo liền bọn họ a. Bất quá loại này lồi ra tới công trình kiến trúc không được. Có chướng ngại ta dưới đất thành mỹ quan, trên mặt đất nhà cao tầng không được, trong lòng đất tầng hầm cũng không được. Thật sự nghĩ che, ấn tầng số mặt khác thu phí, diện tích cùng hình dạng nhất định phải trên mặt đất mặt phẳng chiếu tích hình dạng trong phạm vi. Tạm thời hạn định trên mặt đất cùng dưới mặt đất đều tối đa tầng 3A. Điểm này coi như mặt khác miếng vá. Quay đầu lại ta sẽ tuyên bố. Sylock chém đinh chặt sắt nói xong. Sau đó đối với họa khắp nơi đều là bản vẽ vách tường vung tay lên. Nguyên bản bản vẽ, nhiều mấy chữ, nỗ lực lá gan, nhìn xem cả mặt trên vách tường. Mộng tưởng, hai chữ bên cạnh. Nỗ lực lá gan, mấy chữ, Sylock thở dài một hơi. Đương nhiên, nếu như thật sự là nghĩ che cái tư nhân đại biệt thự, đều địa hạ thành phát triển về sau, cũng không phải là không thể được mà. Chỉ cần danh vọng đúng chỗ, tiền đúng chỗ, mọi chuyện đều dễ nói a. Đừng nói tu tạ, chính là tu cái bọ cánh cứng hình thú hình dáng gian phòng xuất ra. Ta cũng không có ý kiến, chỉ cần lá gan đúng chỗ là tốt rồi. Ai, ta lại như thế hùng hồn, công chính, giàu có lòng thương hại. Ta thật sự là ác ma sỉ nhục a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.